Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, trước trận chiến. Ẩn bên trong đại nguy cơ, Lý Tự Nghiệp, truyền lệnh xuống, đại quân tụ tập kết, chuẩn bị tác chiến, Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên nói, vâng, hầu gia. Lý Tự Nghiệp cưỡi hãn huyết bảo mã, cung kính nói một tiếng, giá, một tiếng thét to, lập tức bắt chuyện sau lưng Ô Thương Thiết Kỵ, hướng về xa xa phòng tuyến bay nhanh mà đi. Đô hộ đại nhân, chúng ta đi thôi. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Sung cũng tản đi Diêm Ma hóa thân. Đại chiến sắp tới, Vương Sung có thể cảm giác được, đón lấy tất nhiên là một hồi ác chiến. Cao Tiên Chi gật gật đầu, cùng nhau hướng về phòng tuyến mà đi. Ầm ầm ầm, xa xa vang vọng kèn lệnh đã đình chỉ, thế nhưng vùng đất chấn động nhưng càng ngày càng kịch liệt, làm 200.000 đen thùi lùi đại thực quân đội tụ tập kết, làm chiến trước chuẩn bị thời điểm. Luồng khí thế kia ngập trời, bài sơn đảo hải, vẻn vẹn chỉ là quan sát từ đằng xa đều có thể cảm giác được một loại làm người áp lực hít thở không thông. Giống vô số đại thực thiết kỵ gầm thét lên, từng cái quơ loan đao của mình, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra từng trận lạnh quang, hàng ngàn hàng vạn loan đao nhắm thẳng vào trời cao, tạo thành một mảnh chói mắt đao rừng, để người hồi hộp không ngớt. Đại thực người rốt cục phát động rồi. Xa xa, Tây Đột Quyết người cùng Ô Tư Tạng người đồng dạng ở xem chừng, nhìn đường chân trời nơi hàng ngàn hàng vạn đại thực người la lên, phát sinh rung trời hò hét. Đại Khâm Nhược Tán đám người ánh mắt yên tĩnh, nhưng ánh mắt nhưng sáng như tuyết rất nhiều. Từ đầu đến giờ, chờ thời gian lâu như vậy, đại thực người rốt cục quyết định muốn phát động rồi. Cự thú uy lực tuy rằng làm người chấn động, nhưng đã đến cuối cùng, muốn tiêu diệt gần 10 vạn đại đường quân đội, vẫn còn cần mặt đất quân đội. Không biết đại thực người có thể hay không hoàn toàn đánh tan người đường. Hỏa Rùa Quy Tàng lẩm bẩm nói, nhìn xa xa đầy khắp núi đồi đại thực quân đội, trong mắt mơ hồ nhiều hơn một tia mong đợi. Luận Tiết Kỵ xung phong, đột phòng phá trận, trong thiên hạ không ai có thể siêu quá đại thực người. Điểm này liền ngay cả luôn luôn kiêu ngạo Ô Tư Tạng người cũng tự nhận không bằng. Cam bái hạ phong, mà nói trận địa chiến, bộ binh phòng ngự chi thuật, phóng tầm mắt thiên hạ, các nước bên trong, e sợ không ai có thể vượt qua người đường. Có thể lấy bộ binh thuần túy phòng ngự chi thuật, chống lại mấy lần với mình. Trong thiên hạ hung mãnh nhất đại thực thiết kỵ mưa to gió lớn giống như công kích. Điểm này, ngoại trừ đại đường ở ngoài, e sợ lại không có bất kỳ đế quốc hoặc là thế lực có thể làm được. Đại đường lấy bộ binh xưng hùng, đại thực lấy thiết kỵ tranh bá. Đây là Đông, phương Tây hai cái nhất cường đại đế quốc, giàu nhất đại biểu tính binh loại tranh bá. Thế nhưng tình huống bây giờ đã xuất hiện biến hóa, đại đường người trúc tạo phòng tuyến thép đã xuất hiện kẽ hở. Một cái hơn 1.000 trượng dài chỗ hồng, đã đầy đủ đại thực người thiết kỵ quân đội vòng qua phòng tuyến thép. Tiến quân thần tốc, lật đổ đại đường trận hạch tâm, đại thực người đã trải qua có đánh tan hoàn toàn đại đường người khả năng. Đại đường người còn muốn tu, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Hơn 1.000 trượng dài chỗ hồng là không kịp sửa xong. Đại đường lần này thua chắc rồi. Một thanh âm từ tự sát bên trong truyền đến. Hỏa Bạt Tang giã cưỡi một thớt lúa mì thanh khoa thần câu, tương tự ở trên gò đất quan sát. Mà sau lưng hắn, nhưng là mấy ngàn mục xích đại thiết kỵ. Liền là có chút tiếc nuối a. Đại đường chi kia Ô Thương Thiết Kỵ xem ra là không có khả năng chết ở trong tay chúng ta. Bất quá, có thể tận mắt thấy bọn họ ở trên chiến trường diệt vong, nhìn theo bọn họ toàn quân hủy diệt, này cũng có thể cảm thấy an ủi bị người đường đánh chết trắng hùng. Thanh Hải hai chi tiết kỵ. Câu nói sau cùng, âm thanh nhưng là nhỏ đi rất nhiều. Hơn 6 vạn Tây đột quyết cùng Ô Tư Tạc người liên quân một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều đang đợi trận kia bão táp đến. Bầu không khí một mảnh căng thẳng, làm vùng phía Tây trên chiến trường mênh mông như biển đại thực làm chiến trước chuẩn bị thời điểm. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, vô số đại đường chiến sĩ đồng dạng ở hợp thành, trước lui vào thành trì tránh chiến chiến sĩ. Lúc này toàn bộ dâng lên, từng hàng, từng nhóm, tạo thành vô số hàng rào rõ ràng phương trận. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, đại đường cũng đã tổ chức lên một tầng phòng tuyến. Tiếp theo là tầng thứ hai, tầng thứ ba, mà ở đại quân trước trận, Trương Thọ Chi dẫn dắt tất cả thợ thủ công đang mang mang lục lục. Toàn lực sửa gấp cái kia đoạn bị cự thú hướng về mở phòng tuyến thép. Hỏa diễm hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, đầu đầu cũng có một mảnh không khí sốt sắng. Đại đường cùng đại thực, hai chi đông, phương Tây quân đội cường đại nhất xa xa đối lập. Tuy rằng còn chưa khai chiến, nhưng này loại dương cung bạt kiếm bầu không khí căng thẳng. Nhưng so với dĩ vãng bất kỳ thời điểm đều chỉ có hơn chứ không kém. Ầm ầm ầm, ngay ở đại đường toàn lực chuẩn bị chiến tranh thời điểm. Xa xa, mặt đất rung chuyển, đại thực trận doanh phía sau. Quang ảnh thác động, từng đạo khổng lồ bóng đen che kín bầu trời. Sừng sững như sơn nhạc, chậm rãi đi lên trước, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Một luồng hồng thủy uy áp khổng lồ, không phất cùng xa, nhìn qua tầng tầng hư không, bao phủ mà tới, vù, thấy cảnh này, trong phút chốc, tất cả mọi người đổi sắc mặt, một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, đầy đủ bốn đầu khổng lồ cự thú ở phía xa di động, hướng về đại đường trận doanh mà tới, làm sao có khả năng? Đại thực người làm sao còn có nhiều như vậy cự thú? Một tiếng thét kinh hãi từ trong trận địa truyền đến. Thấy cảnh này, rút cái kia mồ hôi thủ lĩnh Phí Nhĩ Kiền nạp rốt cục không nhịn được đổi sắc mặt. Mà cái khác thấy binh sĩ tuy rằng không nói gì, nhưng là phản ứng của bọn họ đã nói rõ tất cả. Đây cũng là bọn họ tất cả quân đội. Vương Sung cưỡi ngựa đứng ở Phí Nhĩ Kiền nạp bên cạnh. Bình tĩnh nói, tiếng gió thổi qua, khí lưu phun trào, Vương Sung ánh mắt hơi ba động một chút, nhưng giống như quá khứ kiên nghị. Vương Sung đối với cự thú quân đoàn hiểu rõ, so với nơi này bất cứ người nào đều phải nhiều. Nếu là quân đoàn, vậy thì không chỉ là một đầu. Nếu như nói đằng trước hai lần còn là dò xét đối phương cùng khinh thị lời. Như vậy lần này, đối phương thống soái vứt bỏ tất cả xem thường, lấy ra 120.000 phần coi trọng. Có người nói ở đại thực trong lịch sử, cự thú quân đoàn cho tới bây giờ không có một lần điều động hai đầu trở lên ghi chép. Nhưng lần này, một lần chính là bốn đầu. Còn thật là vinh hạnh của chúng ta a. Vương Sung trong lòng cười nhạt cười gằn. Cự thú quân đoàn đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, đều là quét ngang hết thảy sức mạnh đáng sợ. Sự tồn tại của bọn nó vốn là dễ dàng để người liên tưởng đến cái kia chút không thể suy đoán thần thoại. Cứ việc những cự thú này quân đoàn cùng thần thoại kỳ thực cũng không có quá nhiều quan hệ. Bốn con cự thú đối với ở hiện tại Vương Sung tới nói cũng là một loại áp lực cực lớn. Thế nhưng hết lại có hai chiếc có thể khắc chế cự thú hạng nặng cự nỏ. Đối với Vương Sung tới nói, hiện tại đã có thể thong dong được nhiều. Chí ít, cự thú đã không phải là cái kia loại không có thể đối phó nhân vật vô địch. Ầm ầm, một loạt bốn con cự thú, dường như xuyên ngày cự phong giống như vậy, hướng về phía trước mà tới. Thế nhưng ở khoảng cách đại thực quân trận phía trước còn có hơn 10 trượng địa phương. Bốn con cự thú lại đột nhiên dừng lại. Cứ như vậy vắt ngang ở trên mặt đất, không nhúc nhích, mà những thứ khác đại thực quân đội cũng rất giống định cách như thế. Tương tự không nhúc nhích, Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, nhìn ra tất cả mọi người là ngẩn ra. Hầu ra, đại thực người cũng đã thổi lên kèn lệnh, làm sao đột nhiên dừng lại đến? Này chút đại thực người đến cùng đang chờ cái gì? Tiết Thiên Quân một mặt kinh ngạc, ánh mắt từ đằng xa thu về, không nhịn được theo bản năng nhìn về phía bên cạnh cưỡi bạch đề Ô Vương Xung. Mọi người đã làm xong chiến tranh chuẩn bị, thế nhưng 200.000 đại thực quân đội, liên quan 4 đầu kinh khủng cự thú, lại đột nhiên đậu ở chỗ này. Này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi có chút bối rối. Hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Cuồng phong gào thét, Vương Xung không nói gì. Tay hắn nắm dây cương, ngồi ở trên lưng ngựa. Trong lòng trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Nhìn đối diện đại thực quân đội, trong lòng hắn mơ hồ nghĩ đến cái gì. Thế nhưng trong lúc cấp thiết lại rất khó có thể nắm lấy. Trận này ta là cuộc chiến, từ khi hắn nhúng tay sau đó, tất cả đã kinh biến đến mức cùng trong ký ức hoàn toàn khác nhau. Hiện tại liền ngay cả hắn đều không thể suy đoán tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng cái kia loại làm người bầu không khí bất an, nhưng vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Chuẩn bị xong chưa? Đại quân phía sau, ngả bố Mục Tư Lâm có như dãy núi giống như lù lù bất động. Âm thanh nhưng là hướng về phía sau phát ra. Đại nhân tổng đốc, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Hiện tại liền chờ đại nhân ra lệnh. Ngả bố Mục Tư Lâm phía sau, một tên thân thể dị thường cường tráng đại thực tướng lĩnh khom người, cung kính dị thường nói. Rất tốt. Nghe được câu này, ngả bố Mục Tư Lâm trong mắt xẹt qua một tia sắc bén hàn mang. Mạch Tây Nhĩ, bắt đầu đi. Câu nói sau cùng, vô cùng lạnh lẽo, lộ ra một luồng nồng nặc sơ sắc khí tức. Giống, cự thú rít gào, ngay ở tất cả mọi người trong ánh mắt. Từng hàng đại thực quân đội tách ra, trở lại một cái đường nối thật dài, mà 4 tôn như dãy núi vẫn lù lù bất động cự thú. Rốt cục chậm rãi đi phía trước bước ra một bước. Oanh, đầu tiên là thứ 1 đầu, tiếp theo thứ 2 đầu, thứ 3 đầu, 4 con cự thú hét giận dữ, bỗng nhiên hướng về đại đường phương hướng xung phong mà tới. Mà ngay ở cự thú thời điểm xung phong, mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, này 4 con cự thú trên đầu thình lình bao vây lấy một tầng thật dày khôi giáp. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi cực kỳ. Hết sức hiển nhiên, phía trước chiến tranh đã để đại thực người hấp thụ giáo huấn. Đối với cự thú là tối trọng yếu đầu lâu, tiến hành rồi tăng mạnh phòng hộ, chuẩn bị phòng tuyến thép phía sau. Theo Vương Xung một thủ thế, Trần Bân, Hứa Khoa Nghi hai tên xe nỏ bộ đội thống soái đồng thời rút ra trường kiếm, dồn dập hạ mệnh lệnh, mà theo mạng của bọn họ lệnh, số lượng hàng trăm xe nỏ bộ đội binh sĩ dồn dập bận rộn. Từng cái hành động, ken két, sắt thép tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Từng người binh sĩ vẻ mặt căng thẳng, nhanh chóng đem hạng nặng cự nỏ chống mở, sắc bén mũi tên nhắm ngay cự thú phương hướng. Đại đường trong trận doanh chỉ có 2 chiếc hạng nặng cự nỏ, thế nhưng đối diện có 4 con cự thú, cũng không ai biết này một nhóm có thể hay không đánh xuống. Vương Xung, trong quân doanh liền không có khác biệt hạng nặng cự nỏ sao? Có thể hay không tái tạo mấy chiếc? Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, không biết lúc nào, Cao Tiên Chi dục ngựa đi tới, cùng Vương Xung đứng sóng vai. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, mơ hồ lộ ra một luồng lo lắng. Không được, Vương Xung lắc lắc đầu. Hạng nặng cự nỏ vẫn luôn chỉ là một tư tưởng, xưa nay không có thí nghiệm qua. Bây giờ có thể tạo ra, đồng thời bình thường phát huy hiệu quả đã là kỳ tích. Trong thời gian ngắn, căn bản không có cách nào làm ra thứ 3 giá. Trận này ta là cuộc chiến, ở tình huống bình thường,